Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 146, Hai Hành Bảo Châu. Khóe miệng mang theo cười gằn, Thẩm Thành Bình đương nhiên sẽ không nhường anh em nhà họ Thương chết dễ dàng như vậy. Lập tức ánh kiếm lại là xoay một cái, đem Thương Hoàng đầu cho chém đi, sau đó tay bên trong bấm pháp quyết. Nhưng là đem Thương Hoàng nguyên thần vây ở đầu lâu này bên trong. Sau đó giương tay một cái, liền đem Thương Hoàng đầu cho để ở trong tay. Sau đó pháp lực phun một cái, nhất thời liền để Thương Hoàng không nhịn được phát sinh từng trận kêu thảm thiết. Đại ca, hai người huynh đệ liền tâm. Thương Trắng nghe được Thương Hoàng có tiếng kêu thảm thiết, cũng là hai mắt một đỏ. Lập tức cũng không kịp nhớ cái khác, lập tức trực tiếp lấy pháp bảo hộ thân, cứng rắn chống đỡ Long Ngâm Hổ Khiếu hai kiếm liền muốn đến đây giúp đỡ. Chỉ là vừa mới Thẩm Thành Bình hơn nửa tinh lực đều là đang sử dụng Càn Cương Nam Thần Lôi, điều khiển Nam Minh Ly Hỏa kiếm đối phó Thương Hoàng. Vì lẽ đó lấy Long Ngâm Hổ Khiếu hai kiếm đối phó Thương Trắng hơn nửa đều là quấy dày, sức mạnh tự nhiên không đủ, nhiều lần đánh trúng Thương Trắng cương khí hộ thể. Nhưng cũng không tổn hại Thương Trắng cương khí hộ thể. Chỉ là giờ khắc này Thương Hoàng đã rơi vào Thẩm Thành Bình trong tay, lập tức liền có thể toàn lực đối phó Thương Trắng. Thẩm Thành Bình lúc này hận không thể đem anh em nhà họ Thương băm cho chó ăn. Thủ hạ đương nhiên sẽ không cho phép tình. Long Ngâm Hổ Khiếu hai kiếm phảng phất hóa thành trên trời một đôi du long, trên dưới tung bay rồng gầm kiếm ở mặt trước, lập tức liền chém ở Thương Trắng cương khí hộ thân mặt trên. Nhưng là ầm ầm, lập tức liền đem Thương Trắng cương khí hộ thể đánh lảo đảo. Lần này Thương Trắng cũng không khỏi kinh hãi đến biến sắc, thế mới biết Thẩm Thành Bình lợi hại, vội vàng ngừng lại vọt tới trước sức mạnh, bắt đầu vung động trong tay chày vàng toàn lực chống đối phi kiếm. Chỉ là Thẩm Thành Bình kiếm thuật siêu tuyệt, lại há lại là bọn họ có thể lý giải. Đón lấy có điều mấy chiêu, liền bị Thẩm Thành Bình lần thứ hai tìm được một cơ hội. Hổ gầm kiếm một chiêu kiếm trực tiếp đâm trúng Thương Trắng sườn trái. Chỉ nghe được ầm ầm một tiếng liền đem Thương Trắng cương khí hộ thể miễn cưỡng phá vỡ. Sau đó dư thế chưa giảm, đâm vào Thương Trắng sườn trái dưới. Theo còn lại kiếm khí kích phát, nhất thời liền đem Thương Trắng sườn trái thương máu thịt be bét. Cũng là Thương Trắng thể chất đặc thù, sức phòng ngự còn có sức khôi phục đều là cực cường. Nhưng là hai mắt đỏ chót, cường nhịn đau sở, cắn chặt hàm răng tiếp tục vung vẩy chày vàng, cheng một tiếng đẩy lùi Thẩm Thành Bình đón lấy đến. Tiếp sau công kích, Thẩm Thành Bình thấy thế nhưng không hề bị lay động. Một bên thao túng Long Ngâm Hổ Khiếu hai kiếm tiếp tục nhắm ngay Thương Trắng đánh giết. Đồng thời Nam Minh Ly Hỏa kiếm đã biến mất, ánh kiếm lén lút đi tới Thương Trắng dưới chân. Sau đó mới đột nhiên hướng lên trên bắn ra, trực tiếp nhắm ngay Thương Trắng hạ thể đâm tới. Thương Trắng mới đem rồng gầm kiếm đẩy lùi, rồi lại nhận ra được dưới chân ác phong không quen. Chờ vừa nhìn nhưng là không nhịn được mắng to Thẩm Thành Bình nham hiểm độc ác. Chỉ là vào lúc này lại nghĩ muốn né tránh cũng đã không kịp. Chỉ được cắn răng một cái đem pháp lực bảo hộ ở trên chân, sau đó bỗng nhiên hướng phía dưới dẫm một cái, dự định miễn cưỡng lấy chân trái ngăn trở đòn đánh này. Sau đó có điều thời gian trong chớp mắt, Thẩm Thành Bình Nam Minh Ly Hỏa kiếm cũng đã đâm trúng Thương Trắng gan bàn chân. Theo một đạo hồng hà né qua, phảng phất liệt diễm bốc lên, Thương Trắng toàn bộ chân trái nhất thời liền bị liệt diễm thiêu đốt hóa thành một mảnh cho tàn. Đồng thời Long Ngâm Hổ Khiếu hai kiếm thế tiến công càng thêm cấp thiết, ánh kiếm màu vàng óng không ngừng nhằng nhịt khắp nơi, ở Thương Trắng trên người lưu lại từng đạo vết thương, đem Thương Trắng đánh thương tích khắp người rất chật vật. Ngay ở Thẩm Thành Bình dự định thừa thế xông lên đem kẻ địch bắt, đã thấy Thương Trắng bỗng nhiên lộ ra cực kỳ hung lệ vẻ mặt, lấy ra một viên to bằng nắm tay song sắc bảo châu nâng lên đỉnh đầu lớn tiếng quát: "Tất cả dừng tay cho ta." Thẩm Thành Bình xem này bảo châu uy lực không nhỏ, không khỏi khẽ cau mày. Chỉ là nhưng không muốn như vậy bỏ qua cơ hội này, đang định phải tiếp tục thôi thúc phi kiếm, bên cạnh Thôi Doanh nhưng là nhận ra này Bảo Châu. Vội vàng nói, sư phụ cẩn thận, này Bảo Châu hết sức lợi hại. Tặc tử đây là muốn chó cùng rứt dậu. Nghe xong Thôi Doanh, Thẩm Thành Bình lúc này mới ngừng lại phi kiếm. Nguyên lai thương tráng cầm trong tay song sắc hạt châu chính là thương ngô nhiều năm khổ luyện mà. Thành hai hành châu, chính là dùng thổ mộc đảo hai hành chân khí ngưng tụ linh trận mà thành. Một khi làm nổ, thì sẽ khuấy lên chu vi ngàn dặm thổ mộc hai hành lực lượng tất cả đều tan vỡ. Linh khí tàn phá bên dưới ngàn dặm bên trong sinh linh không tồn. Coi như có thể dựa vào trí bảo chống đối. Không nói có thể hay không hoàn toàn ngăn trở này Bảo Châu uy lực. Chính là quan hệ ngàn dặm bên trong sinh linh tất cả đều hủy diệt. Cũng phải tổn thất lượng lớn công đức. Vào lúc này Đô Bá cùng quần tà đại thể cũng đã chạy tứ tán. Mắt thấy đột nhiên ra bực này biến cố. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không dám manh động. Nghĩ yên lặng xem biến đổi. Tiếp theo liền thấy cái kia thương tráng giơ hai hành Bảo Châu. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình hét lớn. Ngươi mau mau thả đại ca ta. Bằng không ta lập tức làm nổ hai hành châu. Người ở tại đây tất cả đều muốn đồng quy vu tận. Thương tráng lúc này thấy tất cả mọi người sợ ném chuột vỡ đồ. Thầm nghĩ trong lòng. Lần này là ta coi thường Thẩm Thành Bình chó chết bầm này. Thù này không đội trời chung. Lần này trở lại chờ huynh đệ chúng ta chữa khỏi thương thế thế. Nhất định phải đem bọn họ thầy cho toàn bộ diệt trừ. Sau đó đã thấy Thẩm Thành Bình trên mặt lộ ra lạnh lẽo vẻ. Khóe miệng treo lên cười gằn. Trực tiếp giơ tay lên. Cái kia thương hoàng đầu lâu lúc này liền bị một đoàn pháp lực hóa thành một đoàn viên vòng gắt gao. Bao vây lấy. Bởi vì không được địa đè ép. Thương hoàng đầu lâu sắc mặt dữ tợn nhưng một mực thảm kêu không được. Sau đó Thẩm Thành Bình mở ra bàn tay bỗng nhiên tàn nhẫn mà nắm chặt quyền. Cái kia một đoàn đè ép này thương hoàng đầu lâu pháp lực bỗng nhiên bạo phát. Chỉ nghe oành một tiếng, thương hoàng đầu lâu lại bị như thế một hồi miễn cưỡng bóp nát. Kể cả nguyên thần đều cùng bị hủy. Thần hồn câu diệt, thương tráng căn bản không nghĩ tới Thẩm Thành Bình vào lúc này còn dám làm như thế. Nhưng là không nhịn được ngơ ngác thất sắc. Tiếp theo liền nghe Thẩm Thành Bình nói. Ngươi cầm một cái hạt châu lợi dụng vì là có thể dọa ta sao? Huynh đệ các ngươi tội ác đầy trời. Đã sớm nên trời chu. Hôm nay suýt nữa đánh chết nhà ta đồ nhi. Rơi xuống trong tay ta. Nếu là lại để các ngươi tiêu dao xuống. Ta chính là thu hoạch tội với thiên. Không thể cầu khẩn vậy. Dừng một chút. Thẩm Thành Bình nói tiếp. Ngươi hiện tại còn chờ cái gì? Như vẫn là một cái đàn ông. Hiện tại liền đem này Bảo Châu làm nổ. Phàm là hung lệ không đem hắn tính mạng người để ở trong. Lòng người. Đối với tự thân tính mạng liền càng là coi trọng. Thẩm Thành Bình đã sớm nhìn ra thương tráng là ngoài mạnh trong yếu. Vì lẽ đó không lo lắng chút nào đối phương có can đảm đồng quy vu tận. Chỉ là e sợ cho cái khác phái Nga Mi mọi người chịu thương tráng uy hiếp mở miệng khuyên bảo. Vì lẽ đó hắn đơn giản liền trực tiếp đem thương hoàng hình thần đều diệt. Đã như thế liền tuyệt bọn họ khuyên bảo ý nghĩ. Quả nhiên tại đây sau khi đã sử dụng ánh mắt, phái Nga Mi tất cả mọi người từng người chuẩn bị kỹ càng hộ thân pháp bảo tụ tập cùng một chỗ. Phảng phất bất cứ lúc nào chuẩn bị chống đối này Bảo Châu uy lực. Để ngừa thương tráng chó cùng rứt dậu. Đã như thế, ngược lại là thương tráng có một ít không biết làm sao. Hắn nguyên bản chính là muốn lấy này uy hiếp cầu một đời đường. Lại không nghĩ rằng Thẩm Thành Bình hỗn không ăn hắn cái kia một bộ. Lập tức cuống quýt lạnh lùng nói. Thẩm Thành Bình, ngươi càng thật không sợ. Chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình vào lúc này. Nhưng là trực tiếp phất tay dự định thương tráng. Cười lạnh nói. Sợ cái gì? Ngươi cái này con hoang còn không mau mau động thủ. Không nên tận ở nơi đó giả vờ giả vịt. Thương tráng nghe xong lời này nhất thời hoàn toàn biến sắc. Đột nhiên lớn tiếng quát. Nhãi con khinh người quá đáng. Lão tử cùng ngươi liều mạng. Nói cánh tay đột nhiên đi xuống vung lên. Trong tay một đạo ánh sáng màu xanh liền như thế hướng về trên đất rơi xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.